One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 569, chương 230, hắc thủ. Zero tiến sĩ, tại cỗ này hút phê chi lực dưới. Chỉ thấy vừa rồi trăng chỗ chấn động đi ra khí lãng trực tiếp nhanh chóng bị số 19 cho hấp thu. Cuối cùng trở thành số 19 trong thân thể một cỗ lực lượng. À, thế mà còn có năng lực như vậy. Chơi vui. Trăng cười xông trước mặt số 19 nói ra. Sau một khắc số 19 lại là bỗng nhiên động. Cả người hắn trong lòng bàn tay trực tiếp kích lan ra một đạo năng lượng tia sáng. Hướng lên trước mặt trăng quét ngang mà qua. Trăng lệ quát một tiếng. Trực tiếp tại trước mặt tạo thành một mảnh khí tường chặn lại số 19 trùng kích ra tia sáng. Ầm ầm, khí tường trực tiếp chặn lại số 19 tia sáng. Mà lúc này đây, hắn nhưng lại là đánh sâu vào tới. Nhiên thiêu đả kích, ầm ầm, từ trăng lòng bàn tay lại lần nữa phun ra hỏa diễm bình thường Kikoha. Trực tiếp đem hết thảy trước mặt cho chôn vùi trong đó. Vì Hào nhanh chóng trùng kích ra, lập tức liền lại cùng trăng kịch chiến ở cùng nhau. Hào thực lực cùng lực lượng hoàn toàn chính xác lúc trước chỗ giao phong bên trong những cái kia. Người nhân tạo trên thực lực, đương nhiên, cùng dung hợp về sau siêu no, 16 thực lực hẳn là không kém bao nhiêu. Tại bên cạnh quan chiến Hakuen rất nhanh cũng đã nhìn ra trong đó tình huống so sánh dưới. Trăng chiến đấu vẫn là lộ ra tương đối buông lỏng, có lẽ hắn đều một mực không có sử dụng toàn lực. Cả người thành thạo điêu luyện đối phó số 19, ma năng quyền, phanh, trước số 19 bỗng nhiên một quyền hướng lên trước mặt trăng oanh kích tới. Gió lốc phun cát, một đạo mạnh mẽ gió lốc lấy trăng làm trung tâm lập tức phun trào đi ra. Đồng thời trực tiếp lấy thả ra mạnh mẽ cụ phong lực cùng số 19 đụng vào nhau. Ầm ầm, hào lập tức bị nhất cử chấn động ra đến. Hắn chỗ tụ lực bộc phát ma năng quyền cũng bởi vậy bị trăng tùy tiện hóa giải. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, trăng cười cười. Sau đó liền nhìn thấy tay phải của hắn bỗng nhiên một chảo một thanh năng lượng màu vàng kiếm ánh. Sáng liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Phốc phốc, trăng phun trào tốc độ rất nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt cũng đã trùng kích đến số 19 trước mặt. Ngay sau đó càng là giơ tay chém xuống, trực tiếp lấy màu vàng kiếm ánh sáng hung hăng hướng phía số 19 thân thể phách chạm tới. Chỉ là trong nháy mắt, số 19 thân thể liền trực tiếp bị trăng cho xuyên thấu mà qua. Trong tay hắn ánh sáng màu vàng kiếm đích thật là 10 phần sắc bén, nhưng mà lại nhìn số 19, cho dù là bị trăng chỗ trúng đích tổn thương đến, cả người hắn nhìn vẫn như cũ là thong dong như vậy bình tĩnh. Phảng phất mảy may cảm giác không đến thống khổ, trên thực tế, cũng đừng lên trước mặt trăng nhìn bình tĩnh như thế. Nội tâm của hắn đối với người nhân tạo còn là có nhất định lời nói mâu thuẫn tâm lý. Không có cái khác. Chỉ là bởi vì tại mười mấy năm sau, cũng là bởi vì những này người nhân tạo tồn tại, đưa đến toàn bộ địa cầu hủy diệt. Bởi vì lúc kia, người khắp nơi đều có thể nhìn thấy lít nha lít nhít người nhân tạo. Bọn hắn đảo khách thành chủ, làm cho nhân loại trở thành bọn hắn nô lệ. Cho nên trăng làm ra, chẳng qua là đem loại này trong tương lai u oán trả thù, đến bây giờ tới thôi. Phanh, phanh, hai người ở giữa giao phong tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến phía sau thậm chí đều đến hoa mắt tình trạng. Hakuen tự nhiên còn có thể thấy rõ hai người chỗ giao thủ. Trăng hiển nhiên ở vào chiến đấu thượng phong. Hắn không ngừng lấy trong tay ánh sáng màu vàng kiếm đối số 19 tạo thành thương tổn không nhỏ. Chỉ trong chốc lát, thậm chí đã thấy trước mặt số 19 tại kiếm ánh sáng tác dụng phía dưới biến cảnh hoang tàn khắp nơi. Không qua lực chiến đấu của hắn như cũ không có quá nhiều hao tổn. Một phương diện bởi vì hắn có thể đối năng lượng tiến hành hấp thu bổ sung. Một phương diện thì là bởi vì thể chất của hắn Phanh, lúc này chỉ thấy Trăng bỗng nhiên thu hồi kiếm ánh sáng. Cả người trực tiếp một quyền trấn khai số 19. Không cùng ngươi chơi đùa, trò chơi kết thúc a. Trăng Lệ quát một tiếng, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên tụ lực. Một đoàn năng lượng màu tím nắm đấm liền tại trăng tay phải ngưng tụ hình thành. Chớp lóe pháo, oanh, Trăng bỗng nhiên vọt tới trước. Cả người mang theo chớp lóe pháo hung hăng đánh vào số 19 trên thân. Phanh, trong nháy mắt chỉ thấy số 19 thân thể bỗng nhiên nứt ra. Không chỉ có như thế, cả người hắn cũng trực tiếp bị hung hăng trùng kích chấn bay ra ngoài. Cuối cùng hung hăng sa vào đến ngọn núi trong khe, khuấy động lên có thể cho bụi. Đợi đến cho bụi tiêu tán về sau, chỉ thấy số 19 đã hóa thành vô số hài cốt phế tích. Trên thân thậm chí còn không ngừng bốc lên điện hỏa hoa. Giải quyết, Trăng cười hắc hắc, cả người bỗng nhiên một cái lắc mình, đi tới Hakuen bên cạnh. Đại ca ca, biểu hiện của ta còn không tệ a. Trăng rất đắc ý xông Hakuen nói ra, tại xác định Hakuen thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn về sau. Trăng đối đãi Hakuen quá nhiều vẫn rất tốt. Hakuen nhìn Trăng một chút, bất quá lại cũng không nói thêm gì. Trăng nhếch miệng ngang Hakuen một chút về sau cũng không nói thêm gì. Lúc này Hakuen đã trực tiếp khóa chặt trong núi lớn phòng thí nghiệm. Sau đó liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên hư không một chỉ. Từ hắn giữa ngón tay bỗng nhiên kích lan ra một đạo chùm sáng tử vong. Vì chùm sáng tử vong lấy tốc độ cực nhanh xuyên thấu mà qua. Trong nháy mắt cũng đã trúng đích phòng thí nghiệm. Phanh. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, ngoài ngàn mét phòng thí nghiệm trực tiếp nổ tung ra, có thể ánh lửa tàn phá bừa bãi, phóng lên tận trời, nhìn mười phần hoảng sợ. Trăng quái dị nhìn Hakuen một chút, bất quá lại cũng không nói thêm gì. Ngay lúc này, liền nhìn thấy bạo tạc trong phòng thí nghiệm hoảng sợ xông ra ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh tốc độ đều là rất nhanh. Cơ hồ liền trong nháy mắt liền đã đến Hakuen cùng Trăng trước mặt. Hakuen nhìn lại, trước mặt cái này ba đạo thân ảnh bên trong, trung ương nhất chính là một cái lão đầu. Đôi mắt của hắn mười phần sói lệ, cho người ta một loại rất xấu bụng cảm giác. Hắn chính là người nhân tạo hết thảy người khởi xướng. Zero tiến sĩ, mà tại Zero tiến sĩ hai bên thì là đứng đấy một nam một nữ. Bọn hắn là một đôi song bào thai, nam là người nhân tạo no 17, nữ thì là người nhân tạo no 18. Có thể nói, tại Zero tiến sĩ đông đảo vật thí nghiệm bên trong, người nhân tạo no 17, no 18 mới là các phương diện đều hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm. Bọn hắn các phương diện thực lực tổng hợp cũng là cường đại nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.